Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 251, ung dung không vội. Oanh, cái này trong nháy mắt, Sở Dịch sử dụng, thần La Thiên Trinh, vô cùng tập trung. Bởi vì hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là hải quân nguyên soái Sengoku đầu lâu, cùng một thời gian bên trong. Sở Dịch muốn đánh giết đối tượng Sengoku, tự nhiên là không có nửa điểm phản kháng năng lực. Trong thân thể của hắn bộ bị lấy trái Magu Magu năng lực kéo dài mà ra, nội bạo quyền, hủy diệt tính đả kích. Hắn thân thể phần ngoài mỗi một tế bào thì là thừa nhận trái Hi Hi năng lực kéo dài mà ra, cực hạn lạnh lẽo băng xương hỏa diễm xâm nhập. Muốn là tại dưới tình huống như vậy, Sengoku vẫn có thể lật bàn lời nói, cái kia Sở Dịch không chỉ là từ bỏ chặn đánh giết Sengoku tâm lý, về sau gặp phải Sengoku càng là hội đường vòng đi, bởi vì như vậy Sengoku thật sự là thật đáng sợ. Đáng tiếc, kỳ tích không thể nào phát sinh, cho nên tại Sở Dịch cái kia cái thần La Thiên Trinh phóng ra hoàn tất thời điểm, nương theo lấy tiếng oanh minh âm, Sengoku đầu tựa như là dưa hấu một dạng nổ tung lên. Chỉ là Sengoku đầu nổ tung về sau, Sở Dịch trên thân cũng không có nhiễm nửa điểm vết máu. Bởi vì Sengoku thân thể mỗi một tế bào đều phai mờ tại cực hạn lạnh lẽo băng xương hỏa diễm dưới. Sengoku trong cơ thể bao quát máu tươi ở bên trong tất cả mọi thứ. Sớm tại Sở Dịch hai cái nội bạo quyền uy năng dưới, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Như vậy, trơ mắt nhìn lấy truyền kỳ vẫn lạc, truyền kỳ hưu quạnh, Sở Dịch trong lòng là cảm giác gì đâu? Đáp án rõ ràng là không có chút nào cảm giác. Hắn không có đánh giết Sengoku vui sướng, dù sao Sengoku chết hắn thấy là tất nhiên phát sinh sự tình. Vì giết chết Sengoku, Sở Dịch có thể nói là mưu tính rất lâu. Thế mà mưu tính lâu như vậy, kết quả lại là Sở Dịch vẫn phải mạo hiểm đánh giết Sengoku. Cái này tại Sở Dịch xem ra liền là phi thường đại sai lầm. Cho nên hắn tự nhiên là không thể nào bởi vì Sengoku chết mà cảm giác vui vẻ. Hắn ngược lại là cảm giác tại đánh giết Sengoku trong quá trình, bởi vì ra nhiều như vậy ngoài ý muốn mà cảm giác phiền muộn. Nhưng phiền muộn là không thể đánh giết Sengoku thời điểm, Sở Dịch trong đáy lòng tồn tại tâm tình, giết chết Sengoku về sau lại nói phiền muộn, cái kia là hoàn toàn không cần thiết. Ngay sau đó lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu, lại một lần để Sở Dịch xác định Sengoku là thật chết, không tồn tại bất luận cái gì giả chết khả năng. Dù sao Sở Dịch lần này chỗ phải hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ cũng là giết chết Sengoku. Nếu như Sengoku có nửa điểm sinh tồn khả năng lời nói, nghiêm ngặt hệ thống là không thể nào thừa nhận Sở Dịch đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành. Thế mà, lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ xem như tại vô số quanh co bên trong hoàn thành. Có thể để Sở Dịch vô cùng hoang mang cũng là hắn hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ về sau. Đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng đúng là không có phát xuống. Kỳ quái, mỗi lần hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ về sau, không phải đều có một lần miễn phí giác tỉnh cơ hội sao? Trước kia hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ sau trong nháy mắt, hệ thống liền sẽ phát ra nhắc nhở. Hỏi ta có hay không muốn sử dụng lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành miễn phí giác tỉnh cơ hội, làm sao duy chỉ có lần này, hệ thống chỉ là nhắc nhở ta đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành. Đâu, ôm lấy hoang mang, Sở Dịch không khỏi có chút bận tâm. Tâm đạo hệ thống chẳng lẽ là lại xuất hiện sai lầm? Phải biết, Sở Dịch thế nhưng là không có quên. Đã từng hệ thống thì đi ra một lần vô cùng nghiêm trọng sai lầm, dẫn đến tâm tình của hắn phiền muộn thật lâu, cũng là bởi vì hệ thống rất có thể có phạm sai lầm. không thể trước tiên cho Sở Dịch phát xuống hoàn thành lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ khen thưởng a, đánh giết hải quân nguyên soái Sengoku không bao lâu về sau. Sở Dịch đầu tiên là không có vui sướng chút nào cảm giác. Ngay sau đó chính là mi đầu thít chặt, lại một lần sa vào đến phiền muộn tâm tình bên trong. May mắn là lần này Sở Dịch phiền muộn thời gian rất ngắn. Cũng chính là như vậy vài giây đồng hồ thời gian đi. Bởi vì sau đó, hệ thống cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm chính là lại một lần quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Chỉ là lần này hệ thống nhắc nhở, hơi có chút kỳ quái a. Đinh, ký chủ, đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành, ngài thu hoạch được một lần đặc biệt giác tỉnh cơ hội. Phải chăng tiến hành giác tỉnh? Trọng yếu nhắc nhở, lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng có thể tích lũy, như lựa chọn khen thưởng tích lũy thì không cách nào tiến hành lần này đặc biệt giác tỉnh. Mời ký chủ thận trọng lựa chọn. A, có chút ý vớ, lắng nghe trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Sở Dịch khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tâm đạo lần này hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ quả nhiên có nhất định đặc thù tính. Thậm chí ngay cả khen thưởng đều có thể tích lũy. Chẳng lẽ khen thưởng tích lũy càng nhiều, tương lai đạt được lợi ích cũng là càng nhiều sao? Mà lại, căn cứ Sở Dịch trong bóng tối phân tích, hắn nhận vì lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng đã có thể tích lũy. Vậy liền rất có thể nói rõ lần này hắn hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Chính là một cái liên tục đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Chỉ là đến tiếp sau đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ nội dung. Sở Dịch không tốt suy đoán. Tạm thời chỉ có thể suy đoán ra cái này liên tục đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ đến tiếp sau. Rất có thể đồng dạng là chặn đánh giết một ít đặc biệt nhân vật mới có thể hoàn thành. Đến đón lấy mà cũng là cân nhắc phải chăng muốn tích lũy khen thưởng thời khác. Mà Sở Dịch ý nghĩ trong lòng chính là, dù sao hắn tạm thời cần củng cố thực lực. Cái kia lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ hoàn thành mang đến khen thưởng thì tạm thời không sử dụng, nhưng không sử dụng lần này đặc biệt giác tỉnh cơ hội. Không có nghĩa là Sở Dịch hội tích lũy cái này liên tục đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ khen thưởng. Dù sao tương lai là ai người đều không thể phán định. Lần này đặc biệt giác tỉnh cơ hội có thể lưu lại lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất trước phát động lần này liên tục đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ đến tiếp sau nội dung, cũng là có thể trước tiên cùng hệ thống tiến hành câu thông, nương tựa theo nhiệm vụ nội dung đến cân nhắc phải chăng muốn tích lũy khen thưởng. Cho nên, tạm thời cũng không có lựa chọn tiến hành đặc biệt giác tỉnh, cũng là không có lựa chọn tích lũy lần này hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ khen thưởng. Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi theo trước mắt, chuyển rời đến Aokiji, Suru trên thân, chợt chính là bỗng nhiên phát hiện Sengoku bị tự mình giải quyết về sau. Aokiji cùng Suru hai người thật sự là bị vô cùng nghiêm trọng đả kích đây. Chậc chậc chậc, cũng đã lâu. Aokiji, Suru đúng là vẫn không có lấy lại tinh thần. Xem ra bọn họ hoàn toàn không thể tin tưởng Sengoku cứ như vậy chết trong tay ta đâu. Không sai, Sengoku sau khi chết, Aokiji cùng Suru cũng không có gào thét muốn vì Sengoku báo thù. Càng là không có bất kỳ cái gì đau xót. Trong nháy mắt đó, Aokiji cùng Suru hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn. Mãi đến Sở Dịch cùng hệ thống câu thông hoàn tất, hai người đều là không thể lấy lại tinh thần. Mãi đến Sở Dịch ánh mắt bắn ra mà đến, cùng Suru ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, hô, hừng hực phẫn nộ chi hỏa đột nhiên nổi lên. Cái kia thời điểm lấy lại tinh thần, Suru không có nói bất luận cái gì lời nói, nàng tại trầm mặc bên trong chỉ là tiến lên trước một bước mà thôi, thì chứng minh trong nội tâm nàng phẫn nộ cần phát tiết. Có thể làm cho nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ có tu la tánh mạng. Mà Aokiji trạng thái cùng Suru không sai biệt lắm. cảm thụ lấy Suru dần dần bắt đầu bảo tẩu khí tức. Tận mắt chứng kiến Sengoku cái này một truyền kỳ kết thúc, Aokiji trên thân đồng dạng là bộc phát ra trước đó chưa từng có bạo lệ khí tức. Nhưng tại Aokiji, Suru bởi vì Sengoku chết ào ào bạo phát, đang chuẩn bị tiến đến hướng về phía Sở Dịch phát tiết trong lòng bọn họ phẫn nộ, hối hận, đau xót lúc, hừ, Sở Dịch ứng trước bảo tẩu Aokiji. Suru đầu tiên là lạnh hừ một tiếng, chợt cũng chỉ là dùng một câu, liền để Aokiji, Suru phẫn nộ cước bộ, đồng thời đình trệ tại nguyên chỗ. Aokiji, Suru, ta khuyên các ngươi tạm thời là khác xúc động tốt, dù sao trong tay của ta nắm chắc thẻ đánh bạc, thế nhưng là Sengoku cái mạng này không cách nào sánh ngang đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.